xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước bục giảng một cách oai nghiêm versus gương mặt thanh niên cứng, lớp trưởng Hà Giang với ngoại hình tomboy, khẽ cất lời vàng ngọc. Lớp mình sẽ chuẩn bị cho buổi dự party ở trường, để không gây ra xích mích tớ đề nghị lớp chia làm 8 nhóm, và trong 2 ngày tới sẽ thi xem nhóm nào được cử đi dự. Vậy thì thi cái gì chứ? Một bạn nói, lớp trưởng Hà Giang hơi nhíu mày nghĩ ngợi, xong đáp mạch lạc. Mình thi xem ai lập thành tích nhiều hơn, nội dung tớ sẽ báo nội trong ngày mai, cuối tuần là đến ngày party R nên các cậu chuẩn bị đi nhé. Tặng cho mỗi thành viên một nụ hôn gió và nụ cười với ý muốn nói. Tớ ca liên quan, lớp trưởng Hà Giang phóng như bay ra khỏi lớp tiếp tục đi săn tin tức cho toàn dân 10A2. Lời tác giả, hơi ngắn, chia làm mấy chương cho nó nhanh nhé, tại MKK có tam. Cảm ơn đã theo dõi chuyện của MK nha. Chụt chụt, khụ, khụ, đừng nghĩ tớ gay nha. Tôi ở khu chung cư cạnh con phố tên Tinh Hoa, nơi này buổi tối luôn có những người hát dạo rất hay, thỉnh thoảng tôi vẫn ra đây ngồi nghe miễn phí. Hôm nay cũng vậy, nhưng vì một lý do khác, đó là tên Thiên Lâm đáng ghét muốn ăn phở bò ở Việt Nam, lấy cớ ở Hàn lâu quá giờ thèm. Đi bên cạnh Thiên Lâm, tôi có chút lúng túng vì trong những ngày qua động chạm không ít đến. Long thề, em bé, của hắn, im lặng ca được bao lâu Thiên Lâm cũng muốn phá bầu ca khi u ám đó. Party lần này, tôi muốn tham dự. Sao, tôi hơi bất ngờ, hắn cũng có hứng thú với mấy cái nhảm nhí này sao? Tôi muốn tham dự party ở trường đó, cô giúp tôi được ca, Thiên Lâm kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Cái đó phải tự lực cách sinh thôi, tôi làm sao mà giúp được anh? Tôi liếc hắn một cách ngao ngán, nhưng tôi muốn đi với cô, Thiên Lâm rất nhẹ nhàng nói. Đồ điên, tôi biết những lời đó mà thoát ra từ cái miệng, máy móc kia chắc chắn 10 câu, nửa câu mới đúng sự thật. Cũng như hắn chỉ muốn đi cớ gì phải nói muốn đi cùng tôi, ách đúng là một tên điên rồ rảnh rỗi. Cô hình như ca ưa tôi, lẽ nào vẫn giận chuyện hồi nhỏ sao, nhưng chủ yếu là cô gây chuyện trước tôi vốn ca có hứng thú bắt nạt cô. Thiên Lâm nghĩ lại hồi xưa nói có chút vô tội. Tôi chỉ ca thích cái tính đành hanh hồi đó của anh, 6 năm trước anh bắt nạt Lâm Phong, một người bạn duy nhất quan tâm tới tôi. Tôi ấm ức nói, mặc dù biết trước nếu ca phải Thiên Lâm bắt nạt Phong, cậu ấy cũng sẽ đi, vì vốn dĩ là như vậy, là cô ca biết đổ lỗi cho ai mà thôi, tóm lại cô rất trân trọng Phong, một người bạn có dũng khí và tốt nhất mà cô từng biết. Lâm Phong, là ai vậy? Thiên Lâm lục lọi trong ký ức nhưng dường như cái tên này chưa hề xuất hiện trong ký ức của anh. Anh ca nhớ là phải R, hàng chục người anh bắt nạt đều là những người anh mới chỉ gặp một lần. Chẳng hiểu sao anh lại lỗ mãng từ nhỏ vậy, giờ thì sao chứ, miệng lưỡi thế gian và có chút. Tôi nói một chàng, bỗng im bặt khi nghĩ đến hai từ, biến thái. Giờ tôi làm sao, Thiên Lâm nhìn tôi cười thích thú. Đáng ghét, tôi đỏ mặt quay đi, lấy lại bình tĩnh mới nhắc nhở. Dẫu sao hai tụi mình cũng là hai nhóm riêng, tôi với anh đích thị là kẻ thù đó. Không sao, tôi có xem qua một vài bộ phim, là nhân vật nam là kẻ giết cha mẹ nhân vật nữ, sau cuối cùng cả hai yêu nhau, một kết cục viên mãn mặc dù chúng có chút mâu thuẫn bởi mối thù đã bị tình yêu đè bẹp. Hơ, hơ, Thiên Lâm cười nói, mặc dù chúng chẳng liên quan, tôi thở dài, này anh bạn, nhìn anh vậy tôi ca nghĩ anh thuộc dạng xem phim tình cảm nhá, đúng là xến xúa ca mà. Đâu có, đó là phim hoạt hình mà. Phim gì ý nhỉ, thật đó, là phim gì ta, tôi nhớ ra rồi, quê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tôi với, Thiên Lâm ra sức nói khi mà tôi đã bỏ hắn một quãng đường xa với gương mặt lầm lầm li li. Ăn phở xong chúng tôi về nhà, tôi và Thiên Lâm á, khi tắm giặt sạch sẽ cả hai đều ngồi vào bàn học. À, giải thích một chút nhé, lúc ở quán phở Thiên Lâm rất thích thú nói. Tôi rất thích party, nếu cô có thể dạy tôi học để đạt thành tích cao trong đợt này tôi sẽ làm ô xin cho cô hẳn một ngày. Ok, tôi thì ca quan tâm lắm, đáp qua loa. Không thì sao, nói xong tôi thong thả húp nước trong tô mì một cách ngon lành, đúng là thơm ngon đến giọt cuối cùng hi ha. Không thì tôi sẽ hôn cô như mấy lần trước đó. Phụt, vậy là nước mì trong miệng tôi lúc ấy đã mạnh mẽ xông pha, bất chấp vật cản là hàm răng chất lượng cao bởi đánh răng PS hàng ngày, chúng ca ngại ngần băng qua miệng tôi, và đáp đúng gương mặt trăng bóc ngồi đối diện tôi. Vốt mặt một cái bực bội, Thiên Lâm trừng mắt nhìn tôi. Mặc thế, gương mặt hắn cứ vẫn ư là đẹp trai. À, tôi lúc ấy muốn chết, cô dám, Thiên Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng đúng, hắn ta là đang xấu hổ vì người trong quan đều nhìn hắn. Hô, hô, tội lỗi, được R, tôi đồng ý giúp cậu, tôi lúc ấy đành phải mở lòng từ bi mà nói, mặc dầu lý trí phản đối kịch liệt, Và hiện tại, giờ anh làm hết bài này, và cả bài này nữa thì mới được nghỉ. Tôi đắc ý nói, thật ra tôi cứ lấy bừa, mà hình như quyển sách này là sách nâng cao thách đố hắn làm xong được. Cho chừa, cô ca giảng cho tôi sao? Thiên Lâm chăm chú nhìn những bài toán mà tôi giao mà nói. Tôi cũng thuộc loại học sinh giỏi trong lớp, bài toán này xem ra cũng chẳng ăn nhầm, tôi sẽ nói một cách khó hiểu để hắn phải bó tay. Nhìn tôi vậy thôi, nước trừ sâu cũng ca bằng loại độc hại tôi mua. Ha, ha, ách tôi cười thái quá r, chỉ lúc nào tôi cảm thấy mình cao tay mới cười kiểu ác má vậy. Nghe cho kỹ đó, tôi ca giảng lần thứ hai đâu. Tôi nói, chỉ vào bài toán và bắt đầu mày mò. Ủa, kỳ dậy ta, bài này. Khó quá, sao lâu vậy, tôi còn phải ngủ sớm nha. Thiên Lâm có chút mệt mỏi nói. Cái đó, ách cái bài này hơi khó tôi ca nghĩ ra. Tôi ái ngại nói, Thiên Lâm bỗng đẩy người tôi xê ra, lôi quyển sách về chỗ mình và lướt qua một lượt. Chật dễ vậy mà cô ca làm đờ cây, lại đây. Sau câu nói Thiên Lâm, nhẹ nhàng, lôi tôi lại gần, dí đầu tôi vô quyển sách và sùa một tràng dài. Giờ mới phát hiện ra, hắn ta là một thiên tài, từ cách giải đến cách trình bày, tất cả đều rất logical. Giải được 5 bài tôi mắt nhắm mắt mở, đôi mắt cứ lờ đờ nên hàng chữ trên sách bắt đầu mờ dần, tôi nằm xoài ra bàn ngủ luôn. Lời tác giả thay cho Như Nguyệt, bà này ngủ r biết gì nữa. Thiên Lâm giật nảy mình, lúc ấy cậu ta hơi bất ngờ, khẽ kéo cuốn sách ra để Nguyệt nằm cho dễ, khẽ than thở. Tầm cơ cô thì dạy được tôi sao? Khẽ cười ngớ ngẩn Thiên Lâm định về phòng ngủ mặc kệ Nguyệt. Nhưng tâm can anh ca cho phép Thiên Lâm đành nhấc bổng Nguyệt lên, đi về phía phòng ngủ. Chợt nhìn vậy mà nặng như con heo, Thiên Lâm nhăn nhó nói cách trương.